Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1937, đổi Phổ Hưng bang thượng. Phổ Hưng bang 197 lữ, lệ thuộc vào phổ hệ 56 quân tác chiến danh sách. Lúc trước phòng ngự chiến trung bị hao tổn rất lớn, bộ đội chủ lực đoàn, chủ lực doanh, rất nhiều đều bị đánh cho tàn phế xây dựng chế độ. Cho nên mới bị rút khỏi chiến trường chính, lui về Mãnh Hãn địa khu chỉnh đốn. Nhưng phổ hệ bắt đầu phản công Phúc Ngưỡng về sau, tuyến đầu chiến tuyến vẫn rất căng thẳng. Mà trong lòng thời khắc nhớ lấy chiến cuộc Phổ Hưng bang, cũng lâm thời theo trong bộ đội rút tiếp cận một đoàn, đi theo đại bộ đội đằng sau, chấp hành một chút yểm hộ tấn công hoặc là rút lui nhiệm vụ. Giờ phút này, đại bộ đội tấn công Phúc Ngưỡng không thuận, Phổ Hạt Tử lần nữa đem con của hắn điều đi lên tuyến đầu trận tuyến chiến hào bên trong. Phổ Hưng bang mang theo 6 tên lính cảnh vệ, xoay người tránh né lấy hỏa lực, đầy bụi đất chui vào công sự dưới đất bên trong. Sau khi chào hô, 197 lữ lữ trưởng, Phổ Hưng bang đến đây đưa tin. Phổ Hạt Tử quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử, mặt không thay đổi chỉ vào bộ tham mưu lâm thời kết cấu. Lời nói rõ ràng giới thiệu chiến trường thế cục, đại bộ đội tấn công không thuận lợi, tuyến đầu pháo đoàn trận địa cũng bị quân địch không quân phá hủy. Nếu như lại từ hậu phương lâm thời chắp vá hỏa lực nặng, liền đánh mất tốt nhất tấn công thời cơ. Vì lẽ đó, ta hiện tại cần một tên hãn tướng, có thể cho ta đội lên lĩnh đồi núi phụ cận, đánh tan sơn thể trung ương, cùng lưng núi tiến hai bên quân địch ngoan cố khu vực phòng thủ. Phổ Hưng bang ngơ ngác một chút, lập tức hô, ta chính là hãn tướng. Lời này mới ra, trong phòng tất cả quan tướng tập thể bước về trước một bước. Phụ trách chỉ huy tấn công Phúc Ngưỡng tổng chỉ huy Ngô Mẫn làm dẫn đầu hô, tư lệnh, ta nguyện ý dẫn người nhào tới, để ta đi, tư lệnh, để ta lên, ngoặc kép chấm chấm. Chúng tướng nhao nhao xin chiến. Không quản là lớn tuổi tướng lãnh cao cấp, vẫn là đại tân sinh sĩ quan, toàn bộ thái độ kiên quyết, nhìn không chớp mắt. Phổ Hạt Tử không có nhìn về phía những người khác, chỉ vào Phổ Hưng bang quát hỏi, ta vì cái gì để ngươi đến? Bởi vì ta là con của ngài, muốn chơi mệnh, ta lên trước. Phổ Hưng bang dứt khoát trở lại, đó chính là ngươi. Phổ Hạt Tử chỉ vào nhi tử nói ra, ta lập tức mệnh lệnh tiến đầu bộ đội lui ra phía sau trọng chỉnh, cho ngươi nửa giờ chuẩn bị cùng động viên thời gian. Sau một tiếng rưỡi, chúng ta lần nữa toàn diện phản công. Vâng, Phổ Hưng bang đứng nghiêm cháo. Ba Lai nhìn xem Phổ Hưng bang, giọng nói cấp bách khuyên nói ra, tư lệnh, vẫn là để, hắn là quân nhân, là lữ trưởng, trên chiến trường không có đặc thù quang hoàn. Phổ Hạt Tử lời nói ngắn gọn trở lại, 197 lữ là ta phổ hệ dũng cảm nhất bộ đội. Tại công thành tác chiến lên, có những bộ đội khác không cách nào so sánh kinh nghiệm cùng dũng khí. Phổ Hưng bang đã mang cái này bộ đội, liền muốn kéo dài loại dũng khí này cùng tinh thần. Mệnh lệnh đã truyền đạt, không cần lại thương thảo. Tư lệnh, ta đi tổ chức bộ đội. Phổ Hưng bang nhìn chằm chằm phụ thân nhìn 2 giây về sau, quả quyết quay người rời đi. Hắn vừa đi, toàn bộ phổ hệ binh đoàn bộ tư lệnh bên trong đều không hiểu tràn ngập một cổ đã khuất nhục vừa thương xót trắng cảm xúc. Phổ Hạt Tử không tiếp tục nhìn nhi tử đi ra phương hướng, mà là lập tức hướng về phía 2 tên cảnh vệ nói ra, các ngươi từ phía sau đường vòng đi Phúc Ngưỡng Tây Nam bên cạnh tìm Xuyên Phủ 191 lữ. Nói cho bọn hắn quan chỉ huy tạm hoãn tấn công, chờ ta quân bộ đội mở ra Phúc Ngưỡng khu vực phòng thủ lỗ hổng, bọn hắn lại toàn diện tấn công. Vâng, cảnh vệ sau khi chào trở lại, ước chừng 40 phút sau, Phúc Ngưỡng Tây Nam bên cạnh, 191 lữ giành được quân địch bên ngoài khu vực phòng thủ chung. Tiểu Bạch bọc lấy quân áo khoác, ngẩng đầu nhìn trên trời mắng, đây là chơi cái gì đâu, bọn hắn không quân làm sao oanh tạc một vòng liền dập lửa đây. Đúng vậy a, ta cũng xem không hiểu a, tham mưu trưởng cũng rất mộng nói ra. có phải là bọn hắn hay không không quân? Trở về tiến hành tiếp tế a. Tiếp tế cũng không có như thế bổ cấp a, tiểu bạch thượng xong học về sau. Đã bổ sung rất cơ bản quân sự thường thức. Bọn hắn không quân một vòng liền đánh rớt phổ hệ pháo đoàn trận địa. Cũng phá hủy rất nhiều phòng không đơn vị. Cơ bản ưu thế đã thành lập. Dù cho trở về tiếp tế, diệt địch cơ khẳng định cũng sẽ không đi a. Hẳn là sẽ yểm hộ lĩnh đồi núi quân coi giữ trận địa. Vậy cái này làm sao chuyện đâu? Tham mưu trưởng cũng nghĩ không thông. Mẹ nhà hắn, cái này không quân không xuất hiện. Lão tử cũng không dám mù tấn công a, tiểu bạch có chút bực bội mắng. Báo cáo lữ trưởng, phổ hệ binh đoàn người đến. Điều tra binh sĩ chạy tới hô. Mau mau, mời đi theo. Tiểu bạch đứng lên, qua một lát, hai tên cảnh vệ được đưa tới tiểu bạch trước mặt. Phổ hệ binh đoàn, bộ tư lệnh cảnh vệ doanh. Liên tiếp từng dãy dài xâm thái hướng ngài đưa tin. Cảnh vệ sau khi chào hô. Vất vả, huynh đệ. Tiểu bạch vỗ vỗ bả vai của đối phương. Thấp giọng hỏi, phổ tư lệnh có cái gì chỉ thị? Báo cáo bạch lữ trưởng. Quân ta tư lệnh đã mệnh lệnh tiến đầu bộ đội tập kết. Chuẩn bị hướng quân địch sơn thể trung ương. Cùng lưng núi tiến hai bên cứng rắn nhất khu vực phòng thủ tấn công. Hắn để ngài tại quân ta đánh xuyên quân địch khu vực phòng thủ về sau. Lại mệnh lệnh 191 lữ tiến hành tổng tiến công. Cảnh vệ hồi, tiểu bạch nháy nháy mắt, lập tức hỏi ngược lại. Các ngươi nơi đó biết vì cái gì quân địch không quân chỉ đánh một vòng. Liền không có động tĩnh sao? Ta đây không rõ ràng. Cảnh vệ lắc đầu, tiểu bạch châm trước nửa ngày. Lập tức trở về nói. Thay ta cho phổ tư lệnh tiện thể nhắn. Chúng ta sẽ dựa theo hắn chế định tốt kế hoạch tấn công. Vâng, cảnh vệ sau khi chào trở lại. Vậy chúng ta đi, huynh đệ, ban đêm ăn cơm sao? Báo cáo trưởng quan, còn không có. Tiểu Lưu, cho cái này hai anh em cầm hai bao tố phong thịt bò. Tiểu Bạch cười xông đối phương cảnh vệ nói ra. Theo các ngươi bên kia xuyên qua không dễ dàng. Vất vả, huynh đệ, tuổi trẻ cảnh vệ không nghĩ tới xuyên phủ lữ trưởng như thế hòa ái. Có chút ngượng ngùng cười cười. Hai tên cảnh vệ sau khi rời đi, tham mưu trưởng nhìn xem tiểu bạch hỏi, lĩnh đồi núi xung quanh khu vực phòng thủ rắn như vậy. Phổ hệ nghĩ một hiệp gặm được nó, ta cảm thấy không thực tế. Cái này khó mà nói. Tiểu bạch lắc đầu, lập tức trở lại, truyền lệnh các bộ đội. Trước án binh bất động, lữ bộ di chuyển về phía trước 500 mét. Ta muốn đích thân nhìn xem phổ hệ đánh như thế nào trận này trận công kiên. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, phổ hệ tuyến đầu trận địa, nhất tới gần lĩnh đồi núi phương hướng chiến hào bên trong. Phổ Hưng Bằng buông xuống quân sự kính viễn vọng, thấp giọng hướng về phía bên cạnh đoàn phó nói ra, để đoàn bên trong tất cả binh sĩ lấy liền làm đơn vị tập kết. Danh cấp sĩ quan toàn bộ chuyển xuống đến tác chiến liền. Một hồi tự mình dẫn đầu xung kích. Vâng, đoàn phó không chút do dự gật đầu. Phổ Hưng Bang híp mắt nhìn xem lĩnh đồi núi phương hướng. Đối phương khu vực phòng thủ sắp xếp đến phi thường dày đặc. Trước đó không đánh vào được, là bởi vì bộ đội của chúng ta chưa từng có chính diện xuyên thấu qua lưng núi tiến hai bên khu vực phòng thủ. Mà quân địch một mặt đánh, có thể một bên hướng khu vực phòng thủ bên trong điều động binh lực, gia cố khu vực phòng thủ năng lực tác chiến. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Nhất định phải nhất cổ tác khí xuyên thấu bọn hắn. Bằng không thì một khi lui về đến, bọn hắn tiếp tục hướng khu vực phòng thủ bên trong tăng binh. Vậy chúng ta đánh ra ưu thế liền không tồn tại. Đúng thế, đoàn phó sau khi gật đầu hỏi. Nhưng chúng ta pháo đoàn trận địa bị phá hủy. Trước mắt không có hỏa lực nặng chi viện. Cái kia nghĩ gặm cái này khu vực phòng thủ. Chấm ngoặc kép, đem đoàn bên trong tất cả có thể định hướng bạo phá. Phạm vi tính sát thương vũ khí. Toàn bộ theo đầu người phân cho binh sĩ. Không đủ quản mặt khác đoàn mượn. Phổ Hưng Bang mặt không thay đổi nói ra. Pháo không có, nổ y vẫn còn. Lão tử bắt người đưa vào đối phương khu vực phòng thủ. Lĩnh đồi phía sau núi bên cạnh. Khương Hán Thiện chậm chạp nghe không được tấn công động tĩnh. Trong lòng không hiểu cũng nôn nóng bất an. Ngay tại phúc ngưỡng địa khu lâm vào rằng co lúc, Tam Phong Sơn chiến trường cũng nghênh đón phi thường thảm thiết trận địa chiến. Khu 5 Đông Bắc chiến khu sau tự bộ đội, bộc phát ra tất cả năng lượng, muốn công hãm nơi này. Binh lực ở thế yếu cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân. Từng cái khu vực phòng thủ cũng đều đã bị xung kích lung lay sắp đổ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.